Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Maki. Vân La Trấn, đây là hỏa quốc biên cảnh cái cuối cùng tiểu trấn. Tại hướng đông bắc phương hướng đi mười mấy cây số, ra biên cảnh đã đến khác một quốc gia Yunokuni. Nếu như tiếp tục hướng đông bắc phương hướng, ra Yunokuni, liền có thể đến năm đại quốc thứ nhất lôi quốc biên giới. Mặc dù Vân La Trấn ở vào là hỏa quốc biên cảnh tiểu trấn, nhưng cùng đại bộ phận biên cảnh lộ vẻ lạc hậu tiểu trấn khác biệt. Vân La Trấn bởi vì thừa thãi một loại tên là Vân La Ngọc cao cấp xa hoa ngọc thạch, cho nên nơi này cư dân cơ hồ mọi nhà đều làm ngọc thạch sinh ý. Thân gia đều vô cùng khách quan. Với lại cũng bởi vì Vân La Ngọc, cái trấn này mỗi ngày đều sẽ có đại lượng thương nhân đến đây mua sắm. Đồng thời cũng có chút ít du khách. Dùng một câu giảng, đây là một cái phi thường phồn hoa tiểu trấn. Với lại bên trong hội tụ đến từ các quốc gia thương nhân, du khách, nhân viên vô cùng phức tạp. Tiểu nhị, lên cho ta mấy cái đặc sắc đồ ăn, thêm một chén nữa cơm. Tại Vân La Trấn một quán cơm bên trong, đi vào một vị nhìn qua lộ vẻ có chút phong trần mệt mỏi, tinh thần 26 mệt mỏi nam nhân. Nam nhân đầu tiên là nhìn một chút tiệm cơm bốn phía, lập tức mới chậm rãi ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại như cũ mang theo cảnh giác. Tốt, vị tiên sinh này, vị kia bận rộn tiểu nhị gật đầu ứng hòa một tiếng. Cũng không có đôi cái này nam nhân có cái gì đặc biệt chú ý. Làm tiệm cơm tiểu nhị, với lại Vân La trong trấn lại có thật nhiều đến từ quốc gia khác người. Hắn gặp quá nhiều đủ loại màu sắc hình dạng người. Nói thật, người nam nhân trước mắt này cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ nhìn qua đặc biệt chớ khẩn trương bên ngoài, bởi vì còn chưa tới giờ cơm, cho nên trong tiệm cơm người vậy tương đối ít. Rất nhanh nam nhân kia đồ ăn liền bưng lên. Tiên sinh ngươi đồ ăn, tiểu nhị nói một câu sau liền đi ra. Nghe đồ ăn hương khí, nam nhân yết hầu không khỏi giật giật, xem ra hiển nhiên là đói bụng lắm. Nhưng hắn cũng không có lập tức ăn cơm, mà là từ trong ngực xuất ra một chút thuốc bột, đem thuốc bột đặt ở những thức ăn này bên trên. Mấy giây sau, gặp những thuốc này phấn cũng không hề biến hóa. Cái này nam nhân lúc này mới từng ngụm bắt đầu ăn. Mà một màn này đã bị vừa mới vị kia tiểu nhị thấy được trong mắt. Thật sự là một cái quái nhân, tiểu nhị lắc đầu. Tiếp tục chào hỏi lên cái khác khách nhân. Ăn xong, tính tiền, nam nhân không có thêm chút nghỉ ngơi. Nhanh chóng rời đi giờ cơm. Hướng Vân La Trấn một cái hướng khác bước nhanh rời đi. 3 giờ sau, Shinosuke các loại 3 người đi tới nhà này giờ cơm cổng. Đồng dạng lộ vẻ phong trần mệt mỏi. 3 vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi muốn ăn chút gì? Tiểu nhị gặp 3 người này là Konoha ninja, vội vàng cười nghênh đón tiếp lấy. Một mặt nhiệt tình nhìn xem 3 người, cùng cái kia mũi to chó. Uchiha Fugaku đối Shinosuke cùng Nawaki nhìn thoáng qua. 2 người gật gật đầu, bước nhanh đi vào tiệm cơm. Bên cạnh tiểu nhị mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này Fugaku lấy ra một tờ ảnh chụp, đối tiểu nhị nói ra, hôm nay người này ngươi gặp qua không có, cái này trên tấm ảnh người thình lình lại là Maki. 3 người bọn hắn, từ rời đi Konoha, liền dựa vào lấy truy tung ninh cần một đường truy kích. Nửa đường cơ hồ đều không chút nghỉ ngơi, thẳng đến bọn hắn đi tới Vân La Trấn, dựa vào Maki một đường lưu lại mùi, bọn hắn đi tới cái này quán cơm, giống như chưa từng gặp qua, tiểu nhị nghĩ nghĩ nói ra. Sau đó hắn gặp Fugaku nhướng mày, sợ chọc phải Fugaku vội vàng giải thích nói, ninja đại nhân, tiểu điếm mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều khách hàng. Ta cũng không phải mỗi người đều có thể nhớ kỹ. Bất quá người này trong đầu của ta thật không có ấn tượng. Lúc này, Shinosuke cùng Nawaki từ trong tiệm cơm đi ra. Đối Fugaku lắc đầu, hai người bọn họ cũng không có tại trong tiệm cơm tìm tới Maki. Xem ra là dùng biến thân thuật hoặc là dịch dung thuật, truy Chunin chó xác nhận Maki vừa mới ngay ở chỗ này, nhưng hỏa kế kia lại nói chưa từng gặp qua. Lớn nhất khả năng liền là Maki dùng biến thân thuật hoặc là dịch dung thuật cải biến diện mạo của mình, cái này cũng rất bình thường. Hắn khẳng định biết sau lưng sẽ có Konoha ninja truy kích. Cơ bản nhất truy kích ngược năng lực vẫn phải có, Shinosuke cười lạnh một tiếng. Trong mắt mang theo một tia lửa giận, dưới mí mắt mặt còn có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Bọn hắn cùng Maki chênh lệch 3 ngày, cho dù cái sau thực lực không mạnh, nhưng toàn lực đi đường. 3 ngày thời gian lại đủ để kéo dài khoảng cách. Cho nên vì rút ngắn giữa song phương khoảng cách, Shinosuke 3 người mấy ngày nay cơ hồ đều không có ngủ qua. Mắt quầng thâm cũng cứ như vậy tới. Không chỉ có Shinosuke mệt không được, liền ngay cả cái kia truy tung ninh cần cũng quá sức. Đằng sau cơ hồ đều là Fugaku ôm nó chạy. Mũi to cũng từ lúc mới bắt đầu màu đen, biến thành hiện tại màu đỏ. Tựa hồ có loại dùng mũi quá độ bộ dáng. Hachi, thêm ít sức mạnh, nghe nhìn ra hỏa kia hướng phương hướng nào đi, Shinosuke sờ sờ ninh cần đầu. Đồng thời xuất ra mấy khỏa binh lương hoàn cho nó ăn vào. Ăn vào binh lương hoàn về sau, uể oải suy sụp ninh cần Hachi miễn cưỡng có một chút tinh thần. Đỏ rực cái mũi, trong không khí hít hà. Nửa ngày nâng lên móng vuốt chỉ vào một cái phương hướng. Nhìn xem Shinosuke 3 người nhanh chóng hướng phía cái hướng kia rời đi. Vị kia đứng tại cửa ra vào tiểu nhị có chút mê võng lắc đầu. Lập tức lại đi vào chào hỏi khách bên trong. Rốt cục nhanh muốn rời khỏi Hỏa Quốc. Lão sư, tư tưởng của ngươi quá mức cũ kỹ bảo thủ. Ta sẽ giống ngươi chứng minh. Chỉ có giải khai gen mới là đạt được lực lượng nhanh nhất đường tắt. Vân La bên ngoài trấn một chỗ trong rừng rậm. Maki chính nhanh chóng tại nhánh cây bên trong nhảy vọt. Mặt mũi của hắn cũng từ vừa mới trong tiệm cơm dáng vẻ biến thành hiện tại bản thân của hắn bộ dáng. Chỉ muốn đi ra vùng rừng rậm này. Đã đến Yunokuni. Ở nơi đó có Kumogakurei ninja sẽ tới tiếp ứng hắn. Cái này khiến trên đường đi đều có chút lo lắng đề phòng Maki. Có loại an tâm cảm giác, nhẹ dẫm lên nhánh cây, nương theo lấy nhánh cây cùng lá cây lắc lư, phát ra là tả thanh âm. Mặc dù cũng không dễ lọt tai, nhưng Maki lại cảm thấy thanh âm này vô cùng mỹ diệu. Nhất là hắn nhìn thấy phía trước một màn kia hào quang màu trắng bạc, cùng mơ hồ truyền đến tiếng nước. Đến, dẫm lên cuối cùng một cái nhánh cây, Maki vững vàng rơi trên mặt đất, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Ở trước mặt hắn thì là một đầu ào ào lưu động sông lớn. Chỉ phải qua sông lớn liền là Yunokuni. Tại sông lớn đối diện, có 3 cái đỏ làn da màu đỏ người. Nhìn thấy 3 người này, Maki ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cái trước cũng nhìn thấy Maki, nhảy mấy cái liền từ sông đối diện đi tới Maki trước mặt. Người chính là tiền viện Maki, nó bên trong một vị đỏ làn da màu đỏ người hỏi. Ân, ta chính là, Maki gật gật đầu. Nói xong từ trên thân xuất ra một cái quyển trục. Đây là Kumogakurei giấu ở Konoha gián điệp cho hắn. Nói là bằng chứng, vị ninja kia tiếp nhận quyển trục. Mở ra sau khi kết mấy cái ấn về sau, cái kia quyển trục hiện ra một cái đồ án. Không sai, nhìn thấy cái này đồ án, vị kia Vân ẩn gật gật đầu. Cái này đồ án liền là bằng chứng. Nếu như không có cái này bằng chứng, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng người trước mắt này liền là bọn hắn muốn tiếp ứng Maki. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.